Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330 chúng ta nhận thua. Kia, ngọn lửa, một diệt, Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng, nhưng thấy đầu to thân mình hơi hơi chấn động, tựa hồ cực kỳ thống khổ, nhưng là, những cái đó đều là một cái chớp mắt chi gian sự tình, đầu to đột nhiên đem trong tay đoàn trượng. Thật mạnh vung lên, tiện đà cả người thân mình đều phủ phục ở mặt đất phía trên. Tiếp theo, một trận đất rung núi chuyển giống nhau động tĩnh truyền đến. Mà ở mặt đất dưới lại là tựa hồ truyền đến hàng ngàn hàng vạn hò hét tiếng động, không cần. Giang Nam Như lúc này minh bạch, đầu to hiển nhiên là muốn đem linh hồn của chính mình chi hỏa toàn bộ khuếch tán đi ra ngoài. Triệu hồi ra vô tận bộ xương khô. Kể từ đó, kia màu đỏ đậm biên giác người tất nhiên không kịp diệt sát sở hữu bộ xương khô. Một khi có bộ xương khô khung xương phá khai rồi màu đỏ đậm biên giác người phòng ngự. Như vậy đầu to cũng liền thắng được trận chiến đấu này, tuy rằng ở cái này quá trình bên trong. Kia linh hồn chi hỏa táng thành, ngọn lửa, sẽ đã chịu tổn thương. Nhưng những cái đó ngọn lửa ở chiến hậu có thể một lần nữa ngưng tụ đến cùng nhau. Hoàn nguyên thành tân linh hồn chi hỏa, đương nhiên, này một ít, đều là đầu to phản hồi cấp Giang Nam Nhứ, cũng coi như là làm Giang Nam Nhứ yên tâm xuống dưới. Chính là, Giang Nam Nhứ cũng không nguyện ý đầu to như vậy làm. Trước bất luận những cái đó ngọn lửa có thể hay không một lần nữa hội tụ. Mặc dù là có thể hội tụ, ở màu đỏ đậm biên giác người công kích dưới. Những cái đó ngọn lửa lại có thể dư lại nhiều ít đâu, nghĩ đến đây. Giang Nam Như đột nhiên động, nhưng thấy nàng đem trong cơ thể linh lực điên cuồng trào ra. Cũng phun ra ra bên ngoài thân. Ở những cái đó linh lực xuất hiện nháy mắt, đã sớm y theo từng người thuộc tính tương liên. Kể từ đó, thổ, thủy, hỏa, kim bốn loại thuộc tính ở giữa không trung, biến thành một đạo cái chán. Đem kia màu đỏ đậm biên giác người tia chớp toàn bộ chặn lại xuống dưới, kia màu đỏ đậm biên giác. Người cũng động thật giận, đột nhiên cảm giác chính mình tia chớp dường như là đập tới rồi bàn thạch thượng giống nhau. Hắn hơi chút ngây người, tiếp theo liền thấy đối phương khung xương cũng đình chỉ đổi mới. Không hề có tân khung xương sinh thành, chúng ta nhận thua. Giang Nam Như bất chấp kia màu đỏ đậm biên giác người kinh ngạc. Chậm rãi nói xong, nàng cũng bất chấp kia đầu to kinh ngạc biểu tình, bước nhanh đi đến hắn trước mặt, nói, làm hảo, chủ nhân, ta có thể, kia đầu to hiển nhiên có chút tâm không cam lòng, đang muốn nói chuyện, lại là bị Giang Nam Như đánh gãy, Giang Nam Như nhìn đến mãn tràng khung xương bộ xương khô. Cảm khái nói, nếu là lấy sau ta có thể có một chi bộ xương khô đại quân. Này nho nhỏ huyết sơn lại tính cái gì? Nàng nói chuyện thanh âm cực đại, tựa hồ là chuyên môn nói cho mọi người nghe. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Như cũng là nói ra chính mình tâm thần. Cùng kia đầu to so sánh với, này nho nhỏ huyết sơn thật sự không xem như cái gì. Nếu là đầu to có thể trưởng thành lên, tất nhiên có thể trở thành tùy thời triệu hoán rất nhiều tử linh sinh vật tử linh triệu hoán sư kia. Đầu to nghe xong, tức khắc trong lòng âm thầm cảm kích, hắn không có nhiều lời, lúc này lại là chân chính nguyện ý đem Giang Nam Như coi như chủ nhân. Nhưng thấy đầu to chậm rãi thu nạp công pháp, kia ngoại giật linh hồn chi hỏa cũng là chậm rãi về tới đầu bên trong. Tiếp theo, rơi dụng ở các nơi, ngọn lửa cũng chậm rãi hồi hợp lại. Đều tụ tập tới rồi linh hồn chi hỏa bên trong, nguyên lai ngươi thật sự có thể hồi hợp lại chúng nó. Giang Nam Như thấy đầu to linh hồn chi hỏa không có bao lớn tổn thương. Không khỏi cười, nói xong, nàng chỉ vào mãn tràng bộ xương khô khung xương. Nói, làm chúng nó đều trở về đi. Chúng ta bắt đầu lần thứ ba tỉ thí. Đầu to gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Lại là đem trong tay đoản trượng một triệu. Những cái đó khung xương liền tự tại chỗ chậm rãi chìm vào đến đại địa bên trong. Hết chương.